Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 759. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lâm Hạo Nam cũng đã hiểu ra. Tuy chưa hỏi tên đầy đủ, nhưng chỉ cần nhìn phản ứng của hai người, anh ta cũng đoán được cô gái này chính là đối tượng xem mắt của mình. Từ Đan nhận ra điều đó, Lâm Hạo Nam cũng trở nên căng thẳng. Tuy anh luôn bị mẹ thúc giục đi xem mắt, nhưng đây là lần đầu tiên anh thực sự gặp mặt đối tượng xem mắt. Không căng thẳng mới là lạ. Anh đứng thẳng người, hai tay vẫn cầm bát mì ăn liền vừa pha xong, ấp úp mãi mới nói được một câu. Em còn đói không? Có muốn ăn mì không? Mặt Từ Đan càng đỏ hơn. Anh ăn trước đi, bây giờ em chưa đói. Lâm Hạo Nam ừ một tiếng. Anh không biết em ở đây. Anh cũng vừa từ ngoài về. Hai người cứ đứng đối diện nhau, ngượng ngùng một lúc. Cuối cùng, Tô Ý lên tiếng trước. Anh hai, anh cứ ăn đi. Bây giờ em đi pha cho chị Từ Đan một bát khác. Từ Đan cũng hoàn hồn. Vậy để chị băng bó vết thương cho cậu ấy trước đã. Lâm Trạch Tây, người bị thương, cuối cùng cũng có người nhớ đến tôi. Trong lúc Từ Đan băng bó vết thương, Lâm Hạo Nam vẫn cầm bát mì. Đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, ra ngoài cũng không được, ở lại cũng không xong. Thấy vậy, Từ Đan không nhịn được quay sang cười với anh. Anh mau ăn đi, lát nữa mì nở hết rồi. Lâm Hạo Nam đáp lại một tiếng rồi bưng bát mì lên ăn ngấu nghiến. Lâm Trạch Tây ngồi bên cạnh, đầu óc đầy nghi vấn. Có ai giải thích cho anh ta biết chuyện gì đang xảy ra không? Sau khi băng bó xong, DTV Tô Ý bưng bát mì vừa pha xong vào. Chị Từ Đan, chị đói rồi phải không? Em vừa pha xong, chị nếm thử xem, không biết chị có thích không? Từ Đan vội vàng nhận lấy bát mì, ngửi thử, mì bò chua cay, chị thích ăn, cảm ơn em. Nói xong, cô ấy cúi xuống nếm thử một miếng, giữa lúc này mà được ăn một bát mì nóng hổi. Thật tuyệt vời, chị nghe bác Tô nói công thức này đều do em nghiên cứu ra. Không ngờ em còn trẻ mà đã tài giỏi như vậy. Tô Ý được khen ngợi, có chút ngại ngùng. Nếu chị thích ăn, khi nào về Bắc Kinh em sẽ tặng chị hai thùng. Chuyện lần trước mẹ em vẫn còn áy náy. Khi nào về Bắc Kinh, chúng ta sẽ tìm cơ hội gặp mặt. Nhắc đến chuyện lần trước, Từ Đan cũng tỏ vẻ áy náy. Lần trước chị có việc đột xuất phải đi nên không kịp gọi điện báo cho em. Thật ngại quá, Tô Ý vội vàng giải thích. Không sao, lần trước anh hai em cũng đột ngột nhận nhiệm vụ. Khi chúng em gọi điện đến nhà chị thì chị đã đi rồi. Lúc bọn em mới biết hai người cùng nhận một nhiệm vụ. Từ Đan bừng tỉnh, gật đầu với Lâm Hạo Nam. Hóa ra anh cũng không đi. Vậy thì tốt, lúc đi, em còn lo trời mưa to như vậy. Sợ anh đến đợi, ánh mắt hai người chạm nhau. Lâm Hạo Nam bỗng nhiên ngại ngùng. Ừ, anh cũng không đi. Trong lúc nói chuyện, anh đã ăn hết bát mì, ngập ngừng đứng dậy, hai người cứ nói chuyện tiếp. Anh ra ngoài xem sao. Nói xong, anh vội vàng bước ra khỏi lều. Từ Đan cũng nhanh chóng ăn hết bát mì, sau đó lại cảm ơn Tô Ý. Chị cũng phải đi làm việc đây. Đúng rồi, lúc nãy anh trai em nói chị kiểm tra cho em một chút. Tô Ý cười xắn tay áo lên. Chị đừng nghe anh ấy nói. Em thật sự không sao. Lúc rơi xuống, em vừa vặn rơi trúng chỗ bùn mềm nên lăn xuống. Chỉ bị bẩn một chút thôi. Thật sự không sao. Chị Từ Đan, chị cứ đi làm việc đi. Ngày mai khi nào rảnh thì ghé qua. Em pha cho chị mì vị khác. Đảm bảo chị ăn không ngán. Từ Đan mỉm cười đáp lại. Xách túi cứu thương rời đi. Sau khi cô ấy đi, Lâm Trạch Tây mới ngạc nhiên nhìn Tô Ý. Hai người quen nhau à? Nếu đã quen thì sao em không tặng thêm vài thùng mì cho cô ấy? Đói là có thể ăn ngay. Tiện lợi biết mấy. Tô Ý mỉm cười nhìn anh ba. Anh ba à, đây là anh không hiểu rồi. Em đang tạo cơ hội cho anh hai đấy. Cô ấy không đến đây vài lần. Hai người họ làm sao có cơ hội gặp gỡ? Tìm hiểu, Lâm Trạch Tây càng thêm khó hiểu. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cách chương.